Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 261, vượt qua cực phẩm bảo bảo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên ngưng thần nhìn lại. Quan sát đến đặc thù sủng vật kỹ năng thuộc tính. Hảo hiểu rõ nó đến cùng có cái gì khác người địa phương. Lại có thể ăn tươi kia không ai bì nổi Atula. Không mệnh danh người chơi khô lâu sủng vật LV một khí huyết. 200 phòng ngự, 50 ma công, 1020 lượng MP, 500 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 7 chủ động kỹ năng. Bay vọt có thể nhảy ở bên trên thiên không? Không có gông cùm xiềng xích tồn tại. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng. Tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu. Thời gian duy trì vì 1 giờ. Người chơi ngoại trừ, quỷ trảo phi kích triệu hoán một cái quỷ trảo. Công hướng địch nhân, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 120. Tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Bị động kỹ năng, biến thân lượng máu giảm xuống đến 5. Phù lục tự động tiêu thất. Sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả. Thời gian duy trì 3 phút đồng hồ. Thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Tiến hóa hấp thu tử khí cường hóa bản thân. Đương lượng đạt tới trình độ nhất định. Hội tự chủ sản sinh tiến hóa. Trốn tránh chịu mục tiêu công kích. Trốn tránh tỷ lệ 20. Chú thích, đây cũng không phải là đồng dạng cương thi. Hẳn là nhị ban, ông T-R-I. Trong tay mình cương thi bảo bảo, thậm chí có kinh khủng 6 kỹ năng, mà những cái này kỹ năng, cũng quá mức biến thái a. Bản thân bị động kỹ có thể tiến hóa, tự chủ hấp thu tử khí cường hóa chính mình, thậm chí có thể tiến hóa. Đây cũng là vì cái gì tiểu cương thi như vậy tham ăn nguyên nhân a. Hồn phách song sinh thiên phú kỹ năng hồn hoặc, lại xuất hiện ở một cái tiểu cương thi trên người. Hoặc là, nó đem Atula kỹ năng cho tước đoạt hấp thu. Hắn thế nhưng là nhớ rõ. Tu La Vương từng nói qua. Đây chính là xếp hạng top 3 thiên phú kỹ năng. Còn có kia bay vọt, biến thân, trốn tránh không người nào không phải làm cho người ta cực kỳ nóng mắt kỹ năng. Liền ngay cả kia duy nhất công kích chiêu thức quỷ trảo phi kích. Lại vẫn mang theo độc tổn thương. Lại nhìn một cái thuộc tính này. Cấp 1 phòng ngự liền độ cao 50. Điều này làm cho những tân thủ đó người chơi còn thế nào sống. Ách, vậy thì, từ nhỏ kèm theo trang bị, mũ cùng y phục tăng thêm thuộc tính hẳn là không thể thiếu. Khục, mắt phụng về, cái gì cấp thấp vong linh cương thi, này hoàn toàn chính là một cái vượt qua cực phẩm biến thái bảo bảo. Tô Nhiên càng trước mắt béo ục ục tiểu cương thi càng là tâm vui mừng. Hắn đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực dùng sức nhào nặn a nhào nặn. Chỉ có như vậy, tài năng biểu đạt chính mình lúc này vô cùng tâm tình kích động. A, chịu khổ trà đạp tiểu cương thi thật là khó chịu. Tức giận địa nó kia tiểu cánh tay dùng sức phụ giúp Tô Nhiên lồng ngực. Quay đầu không lười quản Tô Nhiên, tựa hồ tại lấy loại phương thức này, để diễn tả mình bất mãn. Hắc, tiểu gia hỏa, ngươi đã như vậy yêu nhảy. Vậy sau này gọi ngươi nhảy nhảy. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu làm sủng vật mệnh danh thành công. Hệ thống kia từ cổ chí kim không thay đổi thanh âm hợp thời truyền đến. Cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Khá lắm, chính mình còn tưởng rằng đột nhiên đốn ngộ kỹ năng đó. Tô Nhiên bỏ qua tiểu cương thi kia kháng nghị tâm tình. Mặt hiện mới lạ vẻ. Hai tay niết má, bắt đầu lôi kéo lên, tay này cảm giác quả thực không sai. Mặt to chén đĩa liền cùng mì vắt tựa như, mềm yếu vô cùng, tiểu cương thi nhảy nhảy vẻ mặt ủy khuất vẻ, nhìn về phía ánh mắt của chủ nhân lã chã, trực khóc, Tô Nhiên tâm thiếu chút đều hóa, nó dụng hết toàn lực tránh thoát khai mở Tô Nhiên ma chảo. Chân đạp cứng rắn xương sườn, nhảy lên, nhảy tới Tô Nhiên trên bờ vai. Chui vào Tô Nhiên bên trong che đầu. Nhảy nhảy, đừng làm rộn, mau ra đây, đến ta trên lòng bàn tay. Chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Tô Nhiên 10 phần thích vừa mới ấp trứng cương thi bảo bảo. Trả lại không có hiếm có đủ, liền từ trong tay mình chạy trốn. Thật sự là nghịch ngợm, tiểu cương thi không để ý đến. ẩn thân tại huyễn ma áo choàng bên trong, bắt lấy Tô Nhiên cột sống, chơi là chết đi được, nắm chặt, chúng ta đi tìm thú vui đi. Tô Nhiên thấy Nhảy Nhảy không có ra ý tứ, buồn cười nhắc nhở một tiếng, đạp không thuật vẻn vẹn sử dụng ra, hướng phía Tu La Vương phương hướng ly khai đuổi theo. Hắn thế nhưng là vẫn nhớ, Tu La Vương thiếu nợ hắn chỗ tốt còn không có cho đó. Chỉ cấp một cái phá danh xưng, đuổi này ăn mày a. Tô Nhiên hạ quyết tâm, thừa dịp hiện tại Tu La Vương còn không có bị phong ấn. Nắm chặt thời gian đi tranh thủ một phen ban thưởng, hảo để cho thực lực của mình nâng cao một bước. Có câu người xưa nói thật tốt, người không vì mình, trời chu đất diệt. Tô Nhiên đạp không mà đi, không có cảm giác đến tiểu cương thi Nhảy Nhảy ẩn thân tại chính mình cốt trên kệ có bất kỳ không thoải mái. Vật nhỏ này cũng quá nhẹ, tựa như một khỏa kẹo đường, xung đột chính mình khung xương rất là thoải mái. Đến, rất nhanh, Tô Nhiên liền thấy được Tu La Vương thân ảnh, lại kinh ngạc phát hiện bọn họ tụ họp cùng một chỗ đào xới cái gì. Tựa hồ có vật gì tốt giấu ở trong đó, có thể để cho bọn họ như thế dụng tâm. Hắn quan sát được, nơi này lộ ra huyền kỳ, mặt đất xung quanh khắp nơi rạn nứt ra, chấn động không ngừng, chỉ có nơi này mặt đất, cứng rắn như sắt, không có chút nào rung động ý tứ. Bảo vật, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, nơi này càng là cổ quái, đã nói lên bên trong cất giấu thứ tốt, này tuyệt bức là muốn bồi thường chính mình ban thưởng tiết tấu hoa. Hắn vội vàng nhảy dựng trên mặt đất, đụng lên tiến đến, muốn nhìn minh bạch bọn họ đang làm cái gì sự tình. Tiểu Khô Lâu tới, khẩn trương qua đây hỗ trợ. Ma Lô Sát nhìn thấy Tiểu Khô Lâu từ trên trời giáng xuống, sửng sốt một chút, lập tức nhanh chóng gọi lên Tiểu Khô Lâu, khiến nó qua giúp đỡ khai thác một phen. Được rồi, Tô Nhiên hưng phấn, gặp mặt phân một nửa, cộng thêm chính mình lại ra lực, một cũng tìm được chỗ tốt không phải càng nhiều. Các tiền bối, trong này đã ẩn tàng vật gì, có thể cho các ngươi như thế không để ý hình tượng. Tự mình khai thác, móc ra tân thủ quốc. Tô Nhiên biên đào biên hỏi hướng một bên Tu La Vương. Hắn nghĩ biện pháp BCS, hảo cân nhắc tiếp theo sẽ như thế nào phân phối mới thích hợp nhất. Nơi này cất giấu một chỗ trọng yếu pháp trận, Tu La Vương không có giấu giếm, chi tiết bẩm báo, hắn cùng với Ba La Sát không có đào quáng kỹ năng. Chỉ có thể dùng biện pháp khá ngốc, tay không đi đào lấy kia thật là cứng rắn thổ địa. Pháp trận, trong này còn có bảo tàng, Tô Nhiên hô hấp dồn dập. Hưng phấn mà hỏi, này vãng sinh không gian phong ấn hắn gặp qua không ít. Tất cả đều là ẩn nấp ở bên trong bảo dương. Chỉ có mở ra bảo dương, kia pháp trận tự sẽ xuất hiện. Chỉ là, chính mình không có vãng sinh thỏi vàng. Này có thể như thế nào cho phải? Bảo tàng, Tu La Vương ngơ ngác một chút, không có phản ứng kịp. Ngược lại một bên Ma Lô Sát mở miệng trước. Cướp trả lời, đúng vậy à, bên trong có bảo tàng, nắm chặt móc ra, ra vật gì tốt đều là của ngươi. Có, Tô Nhiên đem tân thủ quốc hướng chính mình bàng quang trong quang ra. Các ngươi đào a, ta không muốn, cùng trưởng bối tranh đoạt bảo vật, kia có thể nào đi, ồ, lại liền bảo tàng cũng không muốn sao. Tiểu Khô Lâu, đây cũng không phải là tác phong của ngươi à, Ma Lô Sát kinh sợ trách mắng. Nó tuyệt đối không nghĩ tới này tham tài Tiểu Khô Lâu hội hào phóng như thế. Đây tuyệt đối là mặt trời mọc từ hướng Tây. Không có gì, lễ nhượng trưởng bối là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức. Vãn bối thế nhưng là mang theo khăn quàng đỏ ba đệ tử tốt. Tô Nhiên rất nghiêm túc nói. Xem bọn hắn vẻ mặt cấp thiết bộ dáng. Chả lại nói cái gì bất luận xảy ra điều gì bảo tàng đều là mình. Khả năng sao, tựu này chút ít trò hề, còn muốn lừa gạt hắn vô ích khuân vác, không có cửa đâu, cách chương.